bị nhốt vong quốc công chúa, chương 485, xin tin tưởng vĩnh hằng 14. Góc truyện audio.com, hoàng thượng, nô tài không có chuyện gì muốn nói. Quý hỷ cung kính, vậy ngươi đi đi, đi chỗ nào ạ, chỗ nào ngươi đến? Quý hỷ quỳ gối xuống, bệ hạ, lão nô có việc bẩm báo. Mới vừa nói không có gì, Nhan Hi mở miệng đuổi đi cũng muốn hắn mở hồ lô đang bán thuốc gì. Nói, bệ hạ chuyện này vốn nô tài không nên xen mồm, nô tài chỉ nói một chút cách giải quyết, xin bệ hạ xem xét. Lén lén nhìn Nhan Hi đang chuyên tâm nhìn tấu chương, lão sợ hãi nói, hoàng thượng nếu lão nô câu nào chọc giận ngài, xin được phạt trưởng. Không, quả quyết cự tuyệt, nếu biết nói ra sẽ bị đánh thì đừng nói, dám nói thì tất nhiên, phải chịu bị xử phạt, chuyện tốt hơn nghĩ cũng đừng nghĩ. Ai, vậy lão nô không cầu xin, quý hỷ chấn định, bệ hạ, nương nương. Có, mang, dựa theo quy củ tổ tông, không thể tiếp tục lưu lại Duệ Vương phủ, huyết mạch hoàng gia nên được cung nữ trong cung có kinh nghiệm hầu hạ, mới thỏa đáng, còn vấn đề an toàn cũng phải chu toàn, Duệ Vương phủ mặc dù được bảo vệ nghiêm ngặt nhưng dù sao vẫn không thể an toàn như trong cung, vì nương nương cùng long thai, hồi cung là chuyện nên làm. Nhan Hi không có trả lời, mặt lạnh nhìn không ra tán thành hay không tán thành, quý hỷ một lòng xin ăn đòn, lão nô nhiều lời, xin bệ hạ trách phạt. Ngươi trở về đi, Nhan Hi phất tay, quý hỷ chỉ đành phải khấu đầu thối lui, ra khỏi cửa áo choàng mặc trên người ẩm ướt dính dán ở trên người cũng không biết là chảy ra bao nhiêu mồ hôi, lạnh. Nhan Hi tiếp tục phê duyệt tấu chương, hắn tuyên bố nghỉ 3 ngày, những tấu chương đưa lên, hắn phê duyệt một quyền cũng không thiếu chuyện nhỏ thì. Có quan viên xét chuẩn, hơi lớn một chút bọn họ sẽ không có quyền quyết định. Đào Tiểu Vi lúc này đang ngủ, hắn vừa không muốn một mình dùng bữa, định trước đem công việc làm xong, cho đến lúc này, nàng đại khái là đã tỉnh. Nhan Dung dùng ngón tay nhẹ nhàng, gõ cửa, không đợi người trả lời chắc chắn, đã thoải mái xông vào thất để, làm hoàng đế tư vị như thế nào? Có phải nắm đại quyền cao cao tại thượng, có một loại khoái cảm khác thường? Vừa nói vừa cười như châm chọc bộ dáng nhàn tản thoạt nhìn thật đúng là chướng mắt. Cách chương.